Chương 2096, Tân Nương Quỷ, 2. Chỉ nghe rắc một tiếng, cổ binh sĩ lập tức bị cắn đứt, nữ thì bám vào trên cổ hắn, hộc hộc hộc hộc bắt đầu hút máu, sau khi uống mấy ngụm to, đem gân ở gáy cắn ra, nhai trong mồm, binh sĩ này mới đầu còn thét chói tai dãy dụa, rất nhanh đã ngã xuống đất trong vũng máu của mình. Mấy người chung quanh lúc trước bị một màn đột nhiên xảy ra này dọa ngây người, hoàn toàn chưa phản ứng lại, lúc này thẳng đến khi binh sĩ đó ngã xuống, mới lần lượt phục hồi tinh thần, lớn tiếng kêu, như chạy trốn lao ra bên ngoài. Tiểu Tam chưa chạy, vẻ mặt ngược lại kiến nghị hẳn lên, đem nòng súng hướng nữ thi, bòm bòm bắn ra một băng đạn, đạn bắn vào trên thân nữ thi, toàn thân nữ thi rung lên, nhưng chờ đạn bắt hết, nữ thi trừ sườn xám trên người có thêm vài cái lỗ thủng, cũng chưa có gì biến hóa, buông ra thi thể kia, quay đầu, âm trầm nhìn Tiểu Tam, hướng hắn bổ nhào tới. Tiểu Tam tránh thoát lần thứ nhất, quay đầu chạy ra ngoài, nữ thi lập tức lao tới. Cô ta hiện tại là quỷ thi, chịu giới hạn bởi thân thể, các thủ đoạn tiến công của quỷ hồn lúc trước hoàn toàn không phát huy được, chỉ có thể là cào, cắn loại này. Nhưng trên tốc độ so với người sống mau lẹ hơn nhiều, Tiểu Tam vừa lao ra, đã bị nữ thi bắt được, hướng sau gáy hắn cắn xuống, ta sắp chết rồi. Ở thời điểm trong miệng nữ thi phun ra khí nóng lên sau gáy hắn, trong lòng Tiểu Tam sinh ra ý niệm này, nhưng nháy mắt nữ thi cắn xuống, từ trên cổ hắn đột nhiên phóng ra một ánh bạc, nữ thi kêu thảm một tiếng, thế mà từ trên người hắn bị chấn động rơi xuống. Tiểu Tam quay đầu nhìn thoáng qua nữ thi bị đánh văng ra, vẻ mặt nữ thi giống với hắn, cũng lập tức ngẩn người, không biết đã xảy ra chuyện gì, Tam gia đi mau. Một binh sĩ kéo Tiểu Tam một cái, Tiểu Tam phục hồi tinh thần, chạy ra ngoài, lật tay đóng cửa lại, gọi mấy thủ hạ tới đây cùng nhau đem cửa chặn, chỉ nghe thấy tiếng hút cửa phành phành bên trong, mấy đại hán liều mạng mới trụ được. Tiểu Tam quay đầu nhìn bên ngoài, rất nhiều thổ phỉ đang tụ tập hướng bên này chạy tới, cầm đầu là Thiết Toán Bàn cùng mấy đại kim cương, đều là tâm phúc của quỷ kiến sâu. Tiểu Tam nhìn quét một cái, nảy ra kế hoạch, hướng bọn họ nói, đại đương gia ở bên trong bị tân nương tử giết rồi, các ngươi mau tới. Toàn bộ mọi người chấn động, nhưng cũng chưa dừng bước, một hơi lao tới trước cửa. Tiểu Tam quát một tiếng, mấy binh sĩ cùng nhau buông tay ra, cửa và một cái bị phá vỡ, sau đó ở trước mắt bao người, nữ thi lao ra, bởi vì tóc tại bù xù, hơn nửa trời tối, nữ thi căn bản cũng nhìn không ra có gì khác thường, sau khi ra khỏi cửa, lập tức hướng người đối diện xông qua, Nhị Long Sơn có tứ đại kim cương, lúc này tự nhiên là xông lên dẫn đầu, một người vạm vỡ trong đó cũng không biết chuyện là thế nào, đi lên bắt nữ thi, dùng sức kéo một cái, muốn đem nữ thi kéo ngã, kết quả nữ thi hướng cổ tay hắn cắn một phát, à. Người vạm vỡ này bị cắn một nhát này, thế mà lại lớn tiếng kêu thảm thiết, đau lấy tay nắm đấm đi đánh vào đầu nữ thi, thời điểm đánh tới lần thứ ba, nữ thi đột nhiên ngẩng đầu, lại cần nắm tay hắn một cái, trực tiếp từ trên cánh tay xé xuống một miếng da, người vạm vỡ kêu thảm thiết không thôi, các ngươi mau đem Nhị Kim Cương cứu ra, cùng lên. Tiểu Tam đứng ở một bên lớn tiếng kêu, mấy người phụ cận lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cùng tiến lên, có kẻ dùng nắm tay, có kẻ dùng bán súng đi đánh vào đầu nữ thi đột nhiên buông đại hán, nhào vào trên thân một người, hướng vào cổ cẳng luôn. Mà người vạm vỡ kia, lại ngã trên mặt đất bắt đầu run rẩy, có tiểu thổ phỉ muốn đem hắn đỡ dậy, đưa đi trị liệu, kết quả người vạm vỡ kia ở trên mặt đất giật giật một hồi, thế mà lại đã chết. Trong thổ phỉ vây xem, có người phát ra một tiếng thở dài nhỏ không thể nghe thấy, chính là Diệp Thiếu Dương. Ở thời điểm đám đông thổ phỉ hướng phòng của quỷ kiến sầu chạy đi, hắn cũng xen lẫn ở trong đám người chạy tới. Hiện tại lực chú ý của toàn bộ mọi người đều ở chỗ tân nương tử, đã thay quần áo thổ phỉ, hắn tự tin sẽ không bị người ta nhận ra. Trước mắt, tân nương tử này đã trở thành quỷ thi, quỷ sát hợp nhất. Máu trong cơ thể chảy tất cả đều là sát khí, người thường bị cô ta cắn một phát, tất nhiên sẽ bị sát xâm nhập thân thể, tự nhiên là không cứu được. Hiện tại, mình nếu xông lên để đối phó nữ thi vừa biến hóa này, bằng vào pháp khí cỡ thất tinh long tuyền kiếm trong tay, tuyệt đối không có vấn đề, nhưng như vậy mà nói mình cũng liền bại lộ, chỉ sợ là thanh lý xong nữ thi này, mình cũng sẽ bị đám thổ phỉ đánh chết, vì tính mạng đám thổ phỉ này, khẳng định là không đáng. Diệp Thiếu Dương chỉ có thể chờ cơ hội, quỷ, không, đây không phải người. Thời điểm người thứ tư bị quỷ thi bổ nhào vào trên mặt cắn, cuối cùng có người thấy được răng nanh trong miệng cô ta, kinh hô lên, lúc này cũng có người lấy ra súng Mauser, hướng đầu quỷ thi liên tục bắn mấy phát, quỷ thi chỉ là đầu lắc lư, ngay cả máu cũng chưa chảy ra, nên đón tiếng súng xông lên, bổ nhào vào trên thân người bắn súng, bắt đầu cắn ăn da mặt hắn, càng nhiều người móc súng lục, hướng quỷ thi bắn bừa một phen, nữ thi trừ run rẩy, không có phản ứng khác, Diệp Thiếu Dương ở phía sau lạnh lùng nhìn, bất cứ cương thi nào, cho dù có thể khí hộ thể, dù sao cũng là thân thể. Nếu là súng lục của 100 năm sau, ví dụ Desert Eagle, lục bạc, đại danh đỉnh đỉnh, tuyệt đối có thể bắn nát đầu quỷ thi. Giống như tất cả cương thi, chỉ cần vỡ đầu, không có khả năng khống chế thân thể nữa, thì khí tan cũng sẽ chết. Nhưng súng lục thời đại này, uy lực thật sự quá kém, đối phó loại nhân hình sát này khẳng định là không được, quỷ thi ở dưới đạn không ngừng tập kích trở nên càng thêm điên cuồng, gặp người là cắn. Bởi vì quá nhiều người, luôn có mục tiêu có thể cào, chỉ chốc lát, đã có mấy chục người chết ở dưới mồm nữ thi. Nhưng Tiểu Tam mang theo mấy tên thủ hạ của mình, vẫn luôn ở phụ cận thờ ơ lạnh nhạt, chưa tiến lên chịu chết. Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoại vi, nghĩ tới một biện pháp đối phó quỷ thi này, vì thế dùng móng tay cắt qua bàn tay, dùng máu mình, ở lòng bàn tay vẽ ra một phù văn, sau đó chờ cơ hội. Ở dưới tình huống ngay cả đạn cũng bắn không chết nữ thi này, lượng lớn thổ phỉ cũng đã hoàn toàn tin tưởng cô ta không phải người, lại thêm có thổ phỉ không ngừng bị cắn chết, đoàn người ùn ùn lui về phía sau, nhưng quỷ thi này bị máu tươi kích thích cuồng tính đại phát, đuổi cắn người khắp nơi, bị cắn lập tức chết. Đám thổ phỉ này tuy bình thường hung hãn, nhưng nhìn thấy các đồng bạn lần lượt ngã xuống đi, sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp, mỗi tên tìm kiếm chỗ tránh né khắp nơi, có kẻ chạy ra khỏi trại, có kẻ chạy vào phòng ngủ, càng nhiều thì chạy tới đại sảnh lúc trước ăn cơm, sau đó cùng nhau đem cửa bịt lại. Trên đất trống rộng rãi, trừ có một số kẻ ở xa xa vụng trộm quan sát, trên cơ bản đều chạy hết. Diệp Thiếu Dương mắt thấy cơ hội đến, hướng quỷ thi huyết sáo một tiếng, trước hấp dẫn sự chú ý của cô ta, sau đó mặc niệm một lần chú ngữ, đem bàn tay vươn về phía cô ta.